Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên. A-di-đà nghe vậy từ chối cho ý kiến, đối với ma tổ không để ý tới, mà là nhìn về phía ba tổ, ba vị đạo hữu cho rằng như thế nào? Cho rằng như thế nào? Long Phượng Kỳ Lân ba tổ sắc mặt ngưng trệ, một đôi mắt nhìn về phía cái kia phóng lên tận trời thanh trắng hai đạo ánh sáng trụ. Phượng tổ cười nói, chúng ta khi mỗi người dựa vào thủ đoạn, còn muốn nhìn riêng phần mình duyên phận. Lời nói này chẳng khác nào không nói thủ đoạn, duyên phận, còn không bằng nói thẳng nhìn nắm đấm của ai cứng rắn. Tam tộc hợp tụ đại thế, đối mặt hai tôn thánh nhân cũng sẽ không kém. Ta tam tộc nguyện cùng A-di-đà thánh nhân kết thiện duyên. Đất này có hai kiện bảo vật xuất thế, không bằng thánh nhân cùng chúng ta cộng đồng thối lui ma tổ. Sau đó bảo vật này ta tam tộc một kiện, thánh nhân một kiện như thế nào? Kỳ Lân Vương vội vàng mở miệng, đẩy ngã Phượng Tổ. Đối với Phượng Tổ nháy mắt, nếu có thể thừa cơ lôi kéo một tôn thánh nhân, đem thánh nhân kéo xuống nước, đây chính là không thể tốt hơn sự tình. Huống hồ, như bởi vì một kiện tiên thiên linh bảo mà đắc tội một tôn thánh nhân, khó tránh khỏi có chút không đáng khi. Phượng Tổ nghe vậy chán nản, lại cũng không tốt ngay trước thánh nhân mặt phản bác. Kỳ Lân tộc cùng Long tộc ra đại nghiệp đại, đều có chí bảo trấn áp khí số, chỉ có hắn Phượng Hoàng tộc nghèo nhất. Trong tay mình có một kiện tiên thiên linh bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, cùng phục sinh Tam Thái Tử làm đại giá, đổi lấy Long tộc một mạch bình, bỏ này hai bảo bên ngoài, liền xem như Phượng Hoàng tộc Khổng Tước, Hoàng Tổ, cũng không linh bảo bàng thân. Trẻ con là dễ dạy. A-di-đà cười tủm tỉm nhìn xem Kỳ Lân Vương, càng xem càng thích, lão già này sẽ làm sự tình. Sẽ mắt nhìn sắc, mấu chốt nhất là trong mỗi ngày vì chính mình không tuyệt vọng trải qua cầu nguyện, đủ để bù đắp được chục triệu chúng sinh ngày đêm gia trì. Người này thế nhưng là chính mình tín ngưỡng chi lực một cái cống hiến đầu nguồn. Bất luận A-di-đà thấy thế nào, đều thế nào cảm giác thuận mắt, tuyệt đối không thể gọi bản tôn đem hại, như có thể đem độ hóa nhập Phật giáo. Quả thực không thể tốt hơn. Ta Phật môn tất nhiên sẽ tăng thêm một tôn vô thượng đại năng. A-di-đà cười tủm tỉm nhìn xem Kỳ Lân Vương. Không đơn giản A-di-đà giáng lâm. Lúc này hư không bên trong từng đạo khí cơ lưu truyền, vô số đạo ánh mắt dồn dập ném mà đến, tựa như lúc nào cũng có thể xuất thủ cướp đoạt. Ta chờ không có ý kiến. Cái kia bảo vật ta tam tộc nguyện ý cùng thánh nhân cùng hưởng. Chỉ cần thánh nhân ngăn chặn ma tổ, cho ta chờ lấy ra bảo vật thời gian, sau đó tất nhiên đem cái kia tiên thiên linh bảo dâng lên. Tổ Long mở miệng, ủng hộ Kỳ Lân Vương, lập tức gọi Phượng Tổ chỗ có lời nói nháy mắt nén trở về. Tổ Long đương nhiên sẽ không quên. Nhà mình hải tộc cũng cùng trước mắt thánh nhân rất có duyên phận. Bát Thái Tử nhận được này thánh điểm hóa, đã hóa thành Đại La Chân Thần. Ngày sau Đông Hải như gặp nguy cơ, khi có thể mời xuất thủ một lần. Có như vậy duyên phận tại, lúc này không chấp nối, chờ đến khi nào? A-di-đà cười gật gật đầu, quay người nhìn về phía ma tổ. Các hạ nghe được rồi. Nghe là nghe được, nhưng ta chính là đại tự tại thiên ma, hóa thân vô hình vô tướng, người chưa hẳn có thể ngăn cản được ta. Ma tổ cười nhạo một tiếng, có thể hay không ngăn cản, thử một chút thì biết. A-di-đà lời nói rơi xuống, phía sau cà sa một quyển, che đậy vô tận thương khung. Pháp thiên tượng địa vạn vật đều tại cái kia cà sa trước mặt không ngừng thu nhỏ. Ma pháp vô biên. Bỗng nhiên chỉ nghe ma tổ nhẹ nhàng huyên một tiếng khẩu hiệu. Sau đó sau một khắc bàn tay duỗi ra, thí thần thương xuất hiện tại trong tay, hướng về trước người cà sa đâm tới. Con lừa chọc, ngươi có thể quên mất, ta mạnh nhất sát phạt linh bảo chính là thí thần thương. Vật này dù không phải chí bảo, nhưng lại so chí bảo uy năng càng lớn 3 phần. Cho dù ngươi chính là thánh nhân, bị ta cái này thí thần thương đâm trúng, cũng muốn máu vẩy trời cao. A-di-đà trong tay chàng hạt nhẹ nhàng vê động. Sau một khắc, 48 đại hoành nguyện hóa thành từng đạo nhân quả lưới tơ, hướng về thí thần thương quấn quanh mà đi. Lúng túng, A-di-đà không có chí bảo hộ thân, lúc này sợ thật chưa hẳn có thể địch nổi ma tổ, cũng liền khám có thể miễn cưỡng quần nhau mà thôi. Dương Tam Dương đứng ở phương xa đỉnh núi, trong đôi mắt lộ ra một vệt phiền muộn. Thí thần thương không thể so Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm chính là bản nguyên xuất ra, A-di-đà trong nháy mắt tự nhiên có thể khắc chế. Nhưng thí thần thương khác biệt, đây là đại hung đồ vật, không đơn giản chủ sát phạt, càng có thể thôn phệ thương hạ vong linh, là thí thần thương tăng thêm uy năng. A-di-đà tu vi mạnh sao? Tự nhiên là mạnh, không có tiên thiên chí bảo, lại có thể cùng cầm trong tay thí thần thương ma tổ chiến cái ngang tay. Chí ít có thể cùng ma tổ khó phân sắc thu, có thể thấy được bản lĩnh. A-di-đà phàm là có một kiện linh bảo, cũng có thể đánh ma tổ tìm không thấy Nam Bắc. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Ma tổ từ khi dung nhập Hắc Liên về sau, đã bù đắp cái kia vẽ rồng điểm mắt một bút. Cho dù vẫn chưa thật lựa chọn thành thánh, cái kia Hắc Liên nhưng như cũ bù đắp thiếu hụt, gọi cùng chân chính thánh nhân không cũng không khác biệt gì. A-di-đà có thể dựa vào bản thân thần thông đạo pháp, cùng một cái cầm trong tay chí bảo thánh nhân quần nhau mà không rơi vào thế hạ phong, đã là khá là khủng bố. Đâm ra một thương, hư không ngưng trệ, đã nứt ra từng đạo màu đen lỗ hổng. Phô thiên cái địa thiên ma nương theo lấy cái kia màu đen lỗ hổng, hướng A-di-đà xâm nhập mà tới. Chỉ thấy lúc này A-di-đà quanh thân khí cơ thay đổi, có vô lượng kim quang bắn ra. Sở hữu ma đầu hơi chút đụng vào kim quang kia, liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành hư vô. Hảo thủ đoạn, ma tổ thấy một màn này, lông mày run lên, ngươi người này quả nhiên là đáng ghét, thần thông dĩ nhiên vừa vặn khắc chế ta, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Ma tổ nhìn thấy A-di-đà dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức khắc chế chính mình vô số thiên ma, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thí thần thương hướng về A-di-đà trước ngực đâm tới. A-di-đà lắc đầu, không dám đón đỡ đối phương thí thần thương, bước chân nhất chuyển dịch ra đối phương thế công. Đáng tiếc ta thất bảo diệu thụ bây giờ chỉ luyện thành một bảo, nếu có thể có thất bảo diệu thụ tại tay, mặc cho ngươi có ngàn vạn thần thông, vô tận linh bảo, ta cũng có thể đem ngươi nhẹ nhõm khắc chế. Bên kia ba tổ nhìn thấy tranh đấu A-di-đà cùng ma tổ, tổ long xoạch lấy miệng, có thể lôi kéo một tôn thánh nhân, chèn ép một tôn thánh nhân, mặc dù muốn bỏ ra một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng dù sao cũng tốt hơn một kiện tiên thiên linh bảo đều lưu không được tốt. Không sai, nơi này hai kiện tiên thiên linh bảo, nếu là này hai thánh liên thủ, chúng ta coi như làm khó, vì một kiện tiên thiên linh bảo mà liên tục xuất hiện khó khăn chắc chờ, chọc cho một tôn thánh nhân nhân quả, thực sự là không đáng con. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, Phượng Tổ không nói gì, chỉ là khuôn mặt có thể so với đáy nồi, không quản lý việc nhà chẳng biết củi gạo quý, chính mình có thể làm sao? Hắn không có tiên thiên linh bảo, thời gian trôi qua căng thẳng, tựa như là một cái nhà nghèo hài tử, thấy cái gì đều cảm thấy tốt, không so được nhị tổ hơi thở mạnh, trước phá vỡ đại trận, lấy ra hai kiện tiên thiên linh bảo lại nói. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Phượng Tổ, Tổ Long, hai kiện tiên thiên linh bảo xuất thế, tất nhiên kinh động đến toàn bộ đại hoang, các lộ cao thủ đang không ngừng chạy đến, chúng ta lẽ ra tốc chiến tốc thắng, phá vỡ tiên thiên đại trận. Đối với thân có hai kiện tiên thiên chí bảo vô thượng cường giả Kỳ Lân Vương Tổ Long đến nói, cũng không khó, hỗn độn châu cùng côn luân kính hội tụ mà ra, lôi cuốn lấy vô song vĩ lực, chỉ nghe đất rung núi chuyển một thanh âm vang lên, trong hư vô răng rắc một tiếng, hai tòa đại trận sát na ở giữa cáo phá, hai đạo linh quang nương theo lấy thần cấm khí cơ xông lên trời không. Xuyên thẳng đấu nghiêu, trói lọi toàn bộ đại thiên thế giới, một thanh một trắng hai đạo quang hoa kêu gọi kết nối với nhau. Trắng thuần túy, tựa hồ có thể tịnh hóa vạn vật, có thể khu trục hết thảy hắc ám. Thanh thâm thúy, gần như với màu xanh biếc ngọc thạch, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Trong đó tựa hồ có vô cùng tạo hóa thai nghén, tại cái kia thanh trắng ánh sáng bên trong. Hai đóa thập nhị phẩm hoa sen chậm rãi lơ lửng nở rộ, lưu chuyển lên đảo không hết khí tượng, ở trong đó tựa hồ riêng phần mình bao hàm một phương thế giới. Cái kia màu trắng hoa sen chỗ đứng, tịnh hóa vạn vật, tại quanh thân trong vòng ba thước, không dung bất luận cái gì pháp tắc, sở hữu địa thủy phong hỏa bao gồm giống như pháp tắc lúc này đều bị bài xích. Cái kia bạch quang nhìn như nhu hòa, nhưng lại đem bá đạo đến cực hạn, quanh thân ba trượng bên trong, rốt cuộc không dung nạp được loại thứ hai pháp tắc, liền xem như thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Ở cạnh gần hoa sen kia ba trượng về sau, cũng tận số làm hao mòn không còn, hóa thành hoa sen kia lực lượng, cùng màu trắng hoa sen tương phản. Cái kia màu xanh hoa sen lại có vẻ ôn hòa, không ngừng cùng đại thiên thế giới các loại khí cơ kêu gọi kết nối với nhau. Vô tận sinh cơ ở trong đó thai nghén, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, nhìn cái kia hai đóa cắm rễ tại đại trận bên trong. Phong thái yểu điệu đóa hoa, ma tổ không khỏi con ngươi co rụt lại, trong mắt vô tận sát cơ hội tụ. Ta rốt cuộc biết, tại sao lại trong lòng bất an. Cái này thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên không dung nạp được bất luận cái gì pháp tắc. Coi như thiên ma đại đạo cũng phải bị khắc chế chuyển hóa. Vật này chính là khắc tinh của ta. Quyết không thể lưu tại đại hoang thế giới. Lời nói rơi xuống, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía A-di-đà. Con lừa chọc. Cái kia tịnh thế bạch liên chính là ta thiên ma đại đạo trời sinh khắc tinh. Ngươi như ngăn ta, chính là cùng ta không chết không thôi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Bây giờ ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi quả thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Ma tổ ánh mắt lúc này trước nay chưa từng có tỉnh táo. Không gặp chút nào lửa giận nóng nảy ngược. Chỉ là lẳng lặng nhìn A-di-đà. A-di-đà nhìn ma tổ hai con ngươi, tựa hồ có vô cùng thiên ma thế giới tại trong cơ thể thai nghén. Mới thở dài một tiếng, ta đương nhiên không lại bởi vì một kiện tiên thiên linh bảo cùng ngươi không chết không thôi. Chỉ là cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thuộc về ta, thành giao, ta thay ngươi ngăn trở ba tổ đại thế, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào hôm nay tranh chấp. Ta ghi lẫn ngươi ân tình. Ma tổ một bước phóng ra. Lần này A-di-đà quả nhiên không ngăn cản nữa. Mặc cho ma tổ gặp thoáng qua. Liên quan đến đạo thống đại thế. A-di-đà tuyệt không muốn cùng ma tổ làm sinh tử tranh đấu. Bằng trắng hỏng nhà mình căn cơ. Ba cái xúc sinh. Cái kia linh bảo chính là lão tổ ta. Các ngươi sao dám tranh đoạt. Ma tổ vượt qua A-di-đà, nhìn thấy đối phương quả nhiên không có xuất thủ, không khỏi khóe miệng toét ra, đột nhiên ra tốc hướng ba tổ phóng đi, nhìn đánh tới ma tổ, ba tổ không khỏi hoảng sợ thất sắc. Kỳ Lân Vương cao giọng nói, thánh nhân, cái này, A-di-đà lắc đầu, một kiện tiên thiên linh bảo, không đáng làm hòa thượng cùng ma tổ làm sinh tử đấu. Huống hồ, bảo vật này không có duyên với ta. Tịnh thế bạch liên mặc dù tốt, nhưng A-di-đà đồng dạng không luyện hóa được, bởi vì tịnh thế bạch liên bài xích hết thảy pháp tắc. Cho dù là ngươi đem bảo vật này đưa tặng cho A-di-đà, hắn cũng vô pháp luyện hóa. Ngược lại là cái kia thanh liên, nếu có thể lấy được, đối với Hoa tạo hóa đại đạo, sẽ rất có ích lợi. Cái này thanh liên, không dung bỏ lỡ, có ma tổ ngăn chặn ba tổ, ai còn có thể ngăn cản chính mình cướp đoạt thanh liên? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN